Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, đóng lại cửa phòng, hắn xoay người chiều một bên buồng vệ sinh đi đến, người trước nghỉ ngơi sẽ, ta tắm rửa một cái, mấy ngày nay ở trong rừng rậm lăn lê bò lết. Một đám đều giống tượng đất giống nhau dơ hề hề, thật vất vả có nước ấm có thể đơn giản xúc rửa một chút. Vưu Vi gật gật đầu. Nhìn theo Lăng Tuần đi vào toilet sau, một người ngồi ở cửa sổ phát ngốc, nhìn bên ngoài bị ánh trăng chiếu sáng lên cây cối cùng cao thảo. Nàng không khỏi nghĩ tới Lâm Khấu Khấu, cũng không biết nữ hài kia còn sống không có. Kỳ thật Vưu Vi rất thích nàng, tính cách dứt khoát, trực tiếp, năng lực cũng không tồi. Chỉ tiếc hiện tại sinh tử chưa biết, toilet truyền đến tiếng nước. Có quy luật thanh âm dần dần mang đi Vưu Vi tư duy. Nàng chống cằm, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ thế giới phát ngốc, trống không một vật cửa sổ, đột nhiên gian dâng lên một cái đầu tới. Kia đầu thong thả từ phía dưới xuất hiện, như là không dự đoán được có người đang ngồi ở cửa sổ. Chính mình cũng kinh ngạc một chút, bị ánh trăng chiếu đến bạch thảm thảm mặt, một chút xuất hiện ở bên cửa sổ. Đem Vưu Vi trái tim sợ tới mức một trận kinh hoàng. Nháy mắt nắm chặt đao sau này lui một bước, Vưu Vi làm tốt đối phương sẽ không tiến vào chuẩn bị. Không nghĩ tới hai người rằng co hai giây, người nọ hoảng loạn mà xoay người liền chạy, thân ảnh đột nhiên rung ở trong bóng đêm monster nàng hoãn hoãn. Thấy đối phương không có chủ động công kích, lúc này mới chậm rãi chiều cửa sổ tới gần, nếu không có nhìn lầm nói. Vừa rồi gương mặt kia cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là nàng phục chế người xuất hiện, chờ đến Lăng Tuần ra tới. Vưu Vi lập tức nói việc này, đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài đen như mực thổ địa thượng rớt một chương sạch sẽ. Mới tinh tờ giấy, hai người liếc nhau, trong lòng đều có đồng dạng hoài nghi. Chẳng lẽ là cái kia phục chế người lưu lại, Lăng Tuần không có tùy tiện đi ra ngoài. Tìm căn gậy gộc đồ chút thủy, đem rơi xuống trên mặt đất tờ giấy dính tiến vào. Vưu Vi lập tức đem cửa sổ rơi xuống khóa. Hai người chuyển qua một bên ven tường, đem tờ giấy một chút mở ra. Này, đang xem thanh mặt trên nội dung sao? Vưu Vi tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Chương 69 còn không có cái kia gì quá tờ giấy thượng chữ viết thực quyên tú. Viết hai hàng tự, ta kêu Nhậm Dịch Thiến. Nếu các ngươi rời đi trò chơi, phương tiện cho ta trong nhà gọi điện thoại sao? Số điện thoại là 090-78XXXX, nói cho bọn họ ta còn sống, nhất định sẽ trở về. Vạn phần cảm tạ, từ biết này đó phục chế người là đã từng chết ở trong trò chơi người chơi sao? Vưu Vi đối bọn họ ấn tượng có biến hóa, nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy, nàng cảm giác ngực giống bị đâm một chút. Dầu dĩ mà phát đau, nếu lúc trước ở trong trò chơi đã chết, bị mạt sát, có lẽ mỗi người đều sẽ thản nhiên mà tiếp thu chính mình đã vô pháp trở về vận mệnh. Nhưng cái này biến thái trò chơi cố tình làm này đó người chơi trở thành trong trò chơi phục chế. Người, chỉ cần giết tân nhập phó bản người chơi, liền có một lần nữa về nhà cơ hội, bọn họ không biết thất bại bao nhiêu lần, bị lặp lại vây ở cái này địa phương. Khát cầu về nhà tâm tình làm mỗi người tinh thần bị chịu tra tấn. Không ngừng ở giết chóc chung mất đi bản tính, Vưu Vi rốt cuộc đã hiểu, vì cái gì những người đó cùng bọn họ ánh mắt bất đồng. Bị nhốt trụ các người chơi, vì có thể rời đi, cần thiết thích ứng giết chóc, nghĩ cách sinh tồn, ở vô số lần sống hay chết tra tấn chung, tinh thần hoàn toàn hỏng mất, thậm chí trở nên điên cuồng, không bình thường. Kia một đám người chơi, bị sống sờ sờ vây ở cái này phó bản trở nên điên cuồng. Đáng sợ, lại có mấy người có thể từ bỏ dùng máu tươi đổi hồi chính mình sinh hy vọng. Đây là kiện cỡ nào mê người sự, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn cầm lấy dao mổ. Nhân tính đối bọn họ tới nói sớm đã mất đi ý nghĩa. Chẳng lẽ là cái gì bẫy dập, Lăng Tuần đang muốn đem tờ giấy xoa lên ném xuống. Bị Vưu Vi tiếp nhận, tiểu tâm đặt ở túi áo, chỉ là một chương tờ giấy, ngoài cửa sổ chỉ có lạnh băng ánh trăng. cái kia cùng Vưu Vi giống nhau như đúc phục chế người đã sớm không thấy. Thu hồi tờ giấy, nằm ở mềm xốp trên giường, nàng một chút buồn ngủ đều không có. Bên cạnh là Lăng Tuần đều đều tiếng hít thở, nhưng Vưu Vi suy nghĩ trước sau quay chung quanh cái kia tờ giấy. Nửa đêm thời điểm, đến phiên Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ nghỉ ngơi, nàng cùng Lăng Tuần đi phòng khách, không có nói cập vừa rồi phát sinh sự. Hiện tại bọn họ tự thân khó bảo toàn, nếu thật sự có thể rời đi trò chơi, Vưu Vi đảo không ngại giúp nàng đánh này một hồi điện thoại. Thùng thùng, an tĩnh trong phòng, đột nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục, thanh âm phi thường nhẹ, nhẹ đã có người ta nói lời nói liền sẽ bị xem nhẹ. Vưu Vi bàn tay nắm chặt, thân mình trước khuynh, ý đồ tìm kiếm thanh âm tới chỗ, các ngươi nghe được sao? Cái gì? Tả Dịch Hàm cũng bình hô hấp, nghiêm túc nghe, chính là kia thanh trầm đục không có lại vang lên khởi. Trừ bỏ bên ngoài tiếng gió, trong phòng an tĩnh mà giống ở cười nhạo Vưu Vi ảo giác. Không thanh âm a, Hoắc Lãnh Sam cũng nghe sẽ, oán trách mà liếc Vưu Vi liếc mắt một cái, giống đang trách nàng lúc kinh lúc giống. Vừa rồi thanh âm xác thật thực rất nhỏ, lại buồn lại nhược giống từ nào đó xa xôi địa phương truyền đến giống nhau. Hơn nữa liền vang lên một lần liền không có. Có thể là ta nghe lầm đi, không nghĩ những người khác sợ hãi. Vưu Vi thở dài phủ định kia thanh khác thường. Thùng thùng, nghe được sao? Thanh âm lớn hơn nữa chút. Vưu Vi cố tình đốn một hồi lâu, mới ra tiếng hỏi, ta giống như cũng nghe tới rồi. Tả Dịch Hàm nắm đao đứng dậy. Dựa vào cảm giác phán đoán thanh âm tới chỗ, hình như là cái kia phòng. Hắn cùng Lăng Tuần liếc nhau, hai người một trước một sau chiều đối diện phòng trống đi đến. Trong phòng không có gì đồ vật, liếc mắt một cái vọng tẫn, cửa sổ cũng hảo hảo đóng lại, không có bất luận cái gì bị phá làm hỏng dấu vết. Tả Dịch Hàm sườn dựa vào bên cửa sổ, cố ý quan sát ngoài phòng, hết thảy bình thường. Không có quỷ dị địa phương, không tình huống, hắn cùng Lăng Tuần trở lại góc, một lần nữa ngồi xuống. Phía trước chỉ có Vưu Vi một người nghe được, đại gia còn có thể cho rằng nàng ảo giác, nhưng hiện tại liền Tả Dịch Hàm cũng nghe tới rồi. Cho dù không phát hiện cái gì khác thường, trong lòng vẫn như cũ giống tạp một cục đá dường như. Đại gia rũ đầu, liền đại khí cũng không dám ra. Liền như vậy thay phiên nghỉ ngơi thẳng đến hừng đông, ngày một lần nữa trở lại không trung, ngoài phòng tình hình nhìn không sót gì, bao phủ ở mỗi người trong lòng áp lực rốt cuộc giải trừ. Ta đi rửa cái mặt đứng dậy hướng tới bên cạnh phòng đi đến. Vưu Vi đi vào toilet, vặn ra vòi nước chiều trên mặt bắt mấy cái nước lạnh. Khốn đốn buồn ngủ bị lạnh băng thủy ôn xua tan, nàng đôi tay trống ở bên cạnh cái ao. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình, liền ở nàng phía sau, một khuôn mặt thượng che kín vết máu nam nhân đối với nàng quỷ dị mà mỉm cười. Vưu Vi không kịp đi sở trường biên đao, trên đầu bị nặng nề mà gõ một chút, tức khắc mất đi ý thức, thùng thùng, lại là cái kia thanh âm. Mơ hồ chung, Vưu Vi lại nghe được tối hôm qua động tĩnh, chẳng qua lần này bất đồng. Cái kia thanh âm là ở bên người nàng vang lên, bãi công đại não dần dần khôi phục vận chuyển, suy nghĩ đến hôn mê phía trước phát sinh sự, nàng nháy mắt bừng tỉnh, cùng với đầu đau nhức, thật vất vả mới mở to mắt, ô ô, mơ hồ tầm mắt trở nên rõ ràng, liền ở Vưu Vi đối diện, có người bị vững chắc cột vào ghế trên, Lâm Khấu Khấu, nàng muốn nói chuyện, nhưng trong miệng bị người tắc mảnh vải. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ muộn thanh, liền ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, một cái đầy mặt là huyết nam nhân dựa ngồi, trong tay thưởng thức sắc bén chủy thủ, tỉnh, Vưu Vi chỉ là trừng mắt hắn, không có biểu lộ ra một chút sợ hãi, mặt trên đám kia người là các ngươi đồng đội đi, nam nhân khuôn mặt thực dữ tợn, kia quen thuộc điên cuồng ánh mắt làm nhân tâm giật mình, không biết đem các ngươi đương điều kiện. Bọn họ có thể hay không ngoan ngoãn buông thương đâu. Lâm Khấu Khấu tức muốn hộc máu mà phát ra ô ô thanh. Còn không ngừng giãy dụa hoạt động ghế dựa. phát ra thùng thùng thanh âm ni cho tới bây giờ Vưu Vi mới hiểu được. Tối hôm qua động tĩnh là Lâm Khấu Khấu phát ra, các nàng hiện tại nhất định bị nhốt ở nào đó ẩn nấp địa phương. Các ngươi giống như đều không thế nào sợ hãi a? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, cái này ám đạo thực ẩn nấp, cố ý làm cách âm xử lý, không ai sẽ biết các ngươi ở chỗ này, nói. Hắn đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, hướng tới cầu thang hướng lên trên đi. Lâm đi ra ngoài phía trước, quay đầu lại tà ác mà cười nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, ta sẽ đem bọn họ từng bước đều xử lý, ô ô ô ô. Lâm Khấu Khấu càng thêm phẫn nộ mà giãy giụa, Vưu Vi có thể tưởng tượng, nếu là lấy rớt miệng nàng phá bố, có thể lập tức nghe được liên tiếp mắng to cùng thô tục. Nhìn kia dần dần giấu thượng tấm ván gỗ, Vưu Vi tâm bị âm thầm nắm khẩn, nàng phải nhanh một chút thoát thân mới được, nếu không nhà gỗ nhỏ người đều có nguy hiểm. Nghĩ đến Lăng Tuần, nàng một chút cũng không cảm thấy tuyệt vọng, nhìn về phía Lâm Khấu Khấu, hướng nàng xử cái ánh mắt, hai người bắt đầu gian nan mà hoạt động ghế dựa, hướng tới đối phương tới gần. Nhà gỗ nhỏ bên trong, Hoắc Lãnh Sam đem cửa sổ để lại điều phùng, trong tay kẹp yên hít mây nhà khói. Vi, ngươi có thể hay không đi ra ngoài hút thuốc, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có, trải qua một đêm ở chung. Đường Ngôn Nhĩ đã phai nhạt Hoắc Lãnh Sam đại ma vương thuộc tính. Dám công nhiên ra tiếng giáo huấn, nghĩ đến tối hôm qua bị hắn, đầu người, dọa đến chết khiếp. Đường Ngôn Nhĩ liền không có gì sắc mặt tốt, người ý tứ làm ta đi ra ngoài hút thuốc. Hoắc Lãnh Sam cười cười, cố ý giơ tay câu lấy cổ hắn. Bên ngoài là tình huống như thế nào ngươi không biết, vạn nhất ta đi ra ngoài bị người đánh chết làm sao bây giờ? Ta nếu biến thành quỷ, ta liền cùng ngươi cả đời. Mỗi ngày buổi tối đều ghé vào ngươi đầu giường nói, ta chết thật là thảm a, nguyên bản nổi giận. Đùng đùng Đường Ngôn Nhĩ bị hắn nói được sờn tóc gáy. Xóa sạch Hoắc Lãnh Sam tay vội vàng chạy thoát, người này chính là cái bệnh tâm thần. Loại này thời điểm còn có tâm tình nói giỡn, đẩy ra cửa gỗ, Hoắc Lãnh Sam dựa vào ở cạnh cửa, tiếp tục hít mây nhà khói. Không chút để ý tầm mắt nhìn nơi xa, chợt đến bị bụi cỏ khác thường lay động cấp hấp dẫn. Một đạo hình bóng quen thuộc từ bụi cỏ bên trong đứng lên. Lưu luyến không rời mà nhìn nhà gỗ phương hướng, xoay người làm bộ phải đi. Vưu Vi, Hoắc Lãnh Sam quay đầu nhìn về phía trong phòng phương hướng. Chợt đến nghĩ đến cái gì, bóp tắt tàn thuốc đuổi theo, người như thế nào ở chỗ này? Khi nào ra tới, đang muốn rời đi thân ảnh một đốn, lắp bắp trả lời, ta đi tìm điểm ăn trở về, trong phòng còn có một nồi to thịt đâu. Không cần thối lại, nhiệt nhiệt liền ăn đi, các ngươi ăn trước đi, ta còn là tìm điểm giã trái cây để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, toàn bộ nói chuyện quá trình. Vưu Vi cũng chưa dám đi xem Hoắc Lãnh Sam mặt, liền trả lời cũng cực kỳ giống ứng phó, híp lại con mắt đánh giá một trận. Hoắc Lãnh Sam khóe miệng tươi cười bị hủy diệt, giơ tay một phen bóp chặt tay nàng cổ tay. Hàng giả, còn tưởng gạt ta, hắn cố ý đề nghị uống trong nồi canh thịt, nếu là thật sự Vưu Vi, nhất định sẽ mắng hắn bệnh tâm thần. Cho dù bên trong là gà rừng thịt, nhưng nghĩ vậy nhà gỗ nhỏ trụ quá người, nàng cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ đi ăn vài thứ kia. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta không phải muốn làm chuyện xấu, ta chỉ là tới nơi này tìm đồ vật, giả Vưu Vi không ngừng giãy giụa, liều mạng vặn vẹo thủ đoạn, phản bị Hoắc Lãnh Sam túm đến càng ngày càng gấp, nữ nhân sức lực nơi nào so quá nam nhân, nàng thực mau đã bị mang về trong phòng, Lăng Tuần nguyên bản ở phòng bếp chuẩn bị ăn, vừa nhìn thấy Hoắc Lãnh Sam nắm Vưu Vi thủ đoạn, sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, Vi, đây là giả Vưu Vi. Ngươi đừng có hiểu lầm a, Hoắc Lãnh Sam biết Lăng Tuần sắc mặt trung chất chứa tức giận đại biểu. Cái gì? Lập tức cầu sinh dục bạo lều mà giải thích, đốn hai giây, Lăng Tuần ném xuống trong tay đồ vật, nhanh chân phóng đi bên cạnh trong phòng. Hết chương.